Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 136, mua sắm hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ tỷ, nó thực sự hữu dụng với ta. Ô thạch cùng tiêm tinh kim đều rất cứng rắn, hơn nữa còn có đặc tính riêng. Tiêm tinh thạch mặc dù bản thân không có thuộc tính nguyên tố, nhưng đối với bất kỳ nguyên tố nào cũng có tính bài trừ. Ta cân nhắc đem nó làm vũ khí có thể dễ dàng phá vỡ các phòng ngự thuộc tính nguyên tố. Tựa như lần này chúng ta gặp phải sáp xí hồ. Sáp xí hồ có phong cương, phong nhận của ta không có tác dụng với nó. Ta muốn chế tạo vũ khí phụ trợ cho phong nhận tăng cường công kích. Hắc ô thạch cũng có tác dụng tương tự như vậy, hơn nữa chúng khá rẻ, nên ta mua nhiều một chút. Tiêm tinh kim quá đắt nên ta chỉ mua một ít để thử nghiệm. Chế tạo vũ khí sao? Mộc Vân Vũ ngẩn người, nàng là lần đầu tiên nghe nói dùng tiêm tinh kim để chế tạo vũ khí. Đồ vật này vô cùng quý. Đường Tam mua khối này, chỉ lớn chừng một quả đấm của hài tử, nhưng đã tốn một nguyên tố tệ. Nàng là đau lòng thay hắn a, hắc ô thạch ngược lại không tốn bao nhiêu tiền. Đồ vật này cũng không có tác dụng bài trừ nguyên tố, ngoại trừ cứng rắn cũng không có chỗ nào tốt. Mà Đường Tam mua một đống lớn, ước chừng một mét khối rồi. Nếu như thành gia Lý không có sẵn hắc ô thạch, thứ này căn bản không đáng bao nhiêu tiền. Tùy ngươi đi, dù sao cũng là tiền của ngươi, tiêu như thế nào là việc của ngươi. Mộc Vân Vũ tức giận nói, cảm ơn Vũ tỷ, tổng số tiền hắn phải trả là 2 đồng nguyên tố tệ và 35 linh tê tệ. Đắt tiền nhất chính là long cân quả và tiêm tinh kim. Thanh Ngọc Đằng cùng hắc ô thạch không mất bao nhiêu tiền. Đường Tam mua được vật mình muốn, đã đủ hài lòng. Những vật này đều không cần vật chứa, có thể trực tiếp mang đi trở về phòng mình. Tiểu Đường, ngươi xem giúp ta một chút ta nên mua cái gì? Ta có cần mua long cân quả hay không? Ở đây còn một quả này. Độc Bạch vẫy vẫy với Đường Tam. Đường Tam đi đến bên cạnh hắn, nói. Ngươi đừng mua long cân quả, ngược lại ta đề nghị Tranh Tử sư tỷ nên mua. Quá mắc, không nỡ mua. Trình Tử Tranh bày ra bộ dáng thần dữ của. Đường Tam cười nói, không bỏ mồi sao bắt được lang. Sư tỷ Kim Sí Phi Phong Trảm của ngươi vấn đề lớn nhất không phải là thân thể không đủ dẻo dai, mà là lực phản chấn sẽ tác dụng liên tiếp, đồng thời tổn thương đến bản thân. Ngươi xem giới thiệu về long cân quả này, chỗ tốt lớn nhất là cường gân tráng cốt. Ta cảm thấy ngươi nên dùng một quả, chẳng những có thể vững chắc thân thể, mà còn tăng cường tính bền dẻo. Rất đáng thử, thật sự, Trình Tử Tranh nhìn về trái cây dài, mảnh màu ám tử sắc nhưng vẫn có chút do dự. Ta cũng nghĩ ngươi nên dùng. Vũ Băng Kỳ đi tới, đồ của hắn cũng đã chọn xong rồi, đều là băng thuộc tính. Hắn bây giờ là lục giai, việc quan trọng là tăng lên tu vi của bản thân, cho nên chọn đồ đều là dùng để tăng lên cảm ngộ băng thuộc tính. Hơn nữa hắn mua không nhiều, băng nguyên tố tệ cũng có tác dụng tu luyện rất tốt. Trước kia chưa từng thử qua, lần này hẳn chuẩn bị thử nghiệm một chút. Được ta mua một quả, rất đắt a. Trình Tử Tranh thè lưỡi quyết định nắm bắt mua một quả cuối cùng này. Còn ta nên mua cái gì? Độc Bạch hướng Đường Tam cầu giúp đỡ. Đường Tam cười nói, ngươi cùng Cố Lý sư huynh thích hợp nhất với linh dược tăng lên tinh thần lực. Ngươi mua loại này là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đều vừa đột phá tinh thần lực phát triển rất nhanh, nhân cơ hội này dùng nhiều linh dược tăng lên tinh thần lực một chút, có thể nhanh chóng vững chắc cảnh giới, đồng thời tăng nhanh tu vi. Linh dược để tăng tinh thần lực trong cửa hàng cũng không nhiều, chỉ có 2-3 loại. Độc Bạch cùng Cố Lý thương lượng một lát, hai người phân chia bằng nhau, trực tiếp mua hết. Nhưng giá của các linh dược này cũng rất cao, hai người tổng cộng bỏ ra 6 đồng nguyên tố tệ, mỗi người 3 đồng, đều rất đau lòng, không chịu mua thứ gì khác. Đối với tố chất thân thể của Độc Bạch, Đường Tam sở dĩ không đề nghị hắn tăng lên lúc này, chủ yếu là vì hắn tiên thiên rất kém, dù sau này có tăng lên, nhưng so với những người khác thì trình độ không thể nào bằng. Như vậy thà chuyên tâm vào tinh thần lực, dù sao đây cũng mới là tác dụng chính thức của Thiên Hồ Chi Nhãn. Khi tinh thần lực đủ cường đại mới có khả năng Thiên Hồ Chi Nhãn tiến giai. Mua sắm hoàn tất, 5 người cộng lại đã bỏ ra 10 đồng nguyên tố tệ. Mộc Vân Vũ rất vui vẻ, sau khi trở về nắm chắc cơ hội mà sử dụng linh dược. Không nên lãng phí dược tính, hoan nghênh lần sau lại đến, tâm tình thật tốt, Mộc Vân Vũ tự mình đưa bọn họ ra đến cửa. Khi nhóm Đường Tam khi khuất từ đằng sau cửa hàng có một người đi ra, đó là Quan Long Giang. Mộc Vân Vũ không quay đầu lại hỏi. Thực không cho bọn họ chút tiện nghi sao? Không nên chiết khấu khuyến khích bọn nhỏ sao? Quan Long Giang mỉm cười, nói. Cái này gọi là mưa móc đều dính. Thu hoạch lần này thực sự quá lớn, bọn chúng cũng không thiếu tiền. Tiền từ chỗ bọn họ sẽ dùng để trợ cấp cho những hài tử khác. Ai bảo bọn chúng kiếm tiền nhanh như vậy? Ngươi ở lại chú ý bọn họ một chút, ngày mai ta cùng ca ca ngươi âm thầm bảo hộ nhóm thứ hai đi rèn luyện. Đoán chừng mất một tuần đến 10 ngày mới trở về, hy vọng lần này bọn họ cũng có thu hoạch thật tốt. Ta cũng muốn tự mình xem một chút dã ngoại rèn luyện này rốt cuộc có hiệu quả tốt như vậy không? Mộc Vân Vũ nói, 5 người thì có đến 4 tiểu gia hỏa tiến giai đấy, còn săn được nhiều yêu thú như vậy. Sự thật sẽ chứng minh tất cả, muốn mắng bọn họ cũng không có cách nào. Tiểu tử Đường Tam kia thật là thần bí, ta nghe Tranh Tử nói, hành động lần này, người chỉ huy cũng không phải là Vũ Băng Kỳ, mà là Đường Tam. Đừng nhìn Vũ Băng Kỳ là đại sư huynh, Đường Tam mới là lãnh đội thực sự. Quan Long Giang gật gật đầu, nói, tiểu tử này giống như trên người có mị lực đặc thù, trời sinh là lĩnh tổ. Hy vọng hắn vẫn duy trì tốc độ phát triển như vậy. Ca của ngươi mới thực sự là phiền muộn, hắn phụ trách khóa thực chiến lâu như vậy, Độc Bạch cùng Cố Lý cũng không thể đột phá. Vậy mà cùng Đường Tam ra ngoài một chuyến, trở về đã đột phá rồi. Ngày hôm qua ca của ngươi còn nói với ta, nhóm thứ hai này, nếu không thực sự gặp tử vong, chúng ta đều không ra tay, để cho bọn họ cảm nhận một chút cảm giác tử vong. Thật là nhẫn tâm, Mộc Vân Vũ bất đắc dĩ nói, ta phải đau lòng cho nhóm thứ hai một chút, các ngươi cũng đừng làm quá, an toàn là trên hết, ân yên tâm đi, cũng không phải lần nào cũng gặp phải sáp xí hổ vương. 5 người Đường Tam tự mình trở về phòng. Đều mua được thứ tốt, tất nhiên là muốn nhanh sử dụng. Tiêm tinh kim đã được Đường Tam trực tiếp bỏ vào túi trữ vật, hắc ô thạch cũng vậy. Hai kim loại này hắn cũng không nhìn lại, nhưng khóe miệng vẫn cong lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay tuy rằng bỏ ra 2 đồng nguyên tố tệ, nhưng Đường Tam thấy rất đáng giá. Long cân quả là đồ tốt, rất thích hợp cho hắn lúc này để rèn luyện kinh mạch, rèn luyện bản thân. Nó trợ giúp hắn tăng lên cường độ thân thể, giúp hắn tiếp nhận tu vi lục giai dễ dàng hơn. Đồng thời còn có thể tăng tốc phát triển, hơn nữa còn có thịt và máu yêu thú phụ trợ, Đường Tam tin tưởng mình sẽ không còn gầy yếu nữa. Lời nói của Mộc Vân Vũ rất thật lòng, hắn thật sự cần chú ý tầm bổ bản thân nhanh chóng lớn lên mới có thể đột phá cảnh giới. Dù sao hắn mới 9 tuổi, thân thể không chịu được năng lượng trong cơ thể là vấn đề lớn. Dù kiếp trước là thần vương, dưới tình huống bình thường, ở tuổi này, hắn có thể đạt đến huyền thiên công tầng thứ 3 coi như rất không tệ. Sở dĩ bây giờ có thể nhanh chóng đạt đến tầng thứ 6, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là đặc tính thôn phệ. Lực cắn nuốt cường đại làm cho hắn tăng tốc phát triển. Nhưng mà thân thể lại không theo kịp tốc độ tu vi tăng lên. Cách chương.